Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188. Hỗn Nguyên Sơ Phán Đạo như tiên thường hữu thường không được tự nhiên. Cùng lúc đó, hỗn độn bên trong, một đạo hư ảo thân ảnh cùng bốn phía hỗn độn chi khí xen lẫn, có cùng thiên địa đại đạo tương hợp cảm giác. Cái gì gọi là âm dương? Chính là âm cực dương sinh, từ vô cực và thái cực, đến rồi vạn vật hóa sinh, vô cực và thái cực động mà sinh dương, động cực mà tĩnh, tĩnh mà sinh âm, vô cùng yên tĩnh phục động nhất tĩnh, tương hỗ là gốc rễ, phân âm phân dương, lưỡng nghi lập chỗ nào, đạo đạo huyền diệu thiên địa đạo âm. Tại bốn phía vang lên, mà thái cực đạo nhân triệt để lâm vào đốn ngộ bên trong. Không biết qua bao lâu, thái cực đạo nhân cùng thái cực đồ ở giữa sinh ra một loại như có như không cộng minh. Thái cực đồ bên trong ẩn chứa huyền diệu, giống như đại giang đại hà, sôi trào mãnh liệt, cuối cùng đều tràn vào ý thức hải của hắn chỗ sâu. Thái cực đạo nhân bản thân liền đại biểu cho cực hạn âm dương. Chỉ là mấy hơi thở, thái cực đồ huyền diệu bị hắn dung hội quán thông. Bỗng nhiên, thái cực đạo nhân thân thể chậm rãi trở thành nhạt, theo cùng thái cực đồ cộng minh làm sâu sắc. Đối với thái cực ảo diệu lĩnh ngộ, hắn dần dần cùng thái cực đồ dung hợp lại cùng nhau. Gần như đồng thời, thái cực đồ bên trong bị Hoàng Thiên Đạo Tôn thi triển ra Hoàng Thiên Chi Đạo, che giấu thái thượng lão quân nguyên thần lạc ấn, đột ngột bị bừng tỉnh, phát giác được thái cực đồ xuất hiện biến cố. Hắn muốn câu thông thái thượng lão quân bản tôn, lại là phát hiện bốn phía bị huyền hoàng sắc khí tức bao phủ lại. Trên thực tế, cho dù là thái thượng lão quân nguyên thần lạc ấn không có đem tin tức truyền đi, Hồng Hoang Đại Xích Thiên đắm chìm ở thiên đạo huyền diệu, thái thượng lão quân đột nhiên bừng tỉnh, thái cực đồ thuộc về hắn chí bảo. Mặc dù là bàn cổ phủ diễn sinh ra khai thiên tam bảo một trong, lại thuộc về Hồng Hoang thiên địa ở giữa đạo âm dương ngưng kết. Toàn bộ Hồng Hoang thương khung bên trong đạo âm dương đột nhiên sinh ra biến cố, lão quân tự nhiên cảm giác sâu nhất, không nói hai lời, hắn thi triển ra toàn bộ thủ đoạn, muốn đem thái cực đồ triệu hoán đi ra, lại là phát hiện căn bản không có bất kỳ cộng minh. Mặc dù không cách nào triệu hoán thái cực đồ, thái thượng lão quân lại là có thể ẩn ẩn cảm giác thái cực đồ chi địa đang muốn từ Đại Xích Thiên đi ra. Đại Xích Thiên bên trong lại là đột nhiên giáng lâm một đạo huyền diệu luân bàn. Lão tử tự nhiên nhận ra, đây chính là U Minh địa phủ bên trong hậu thổ nương nương chí bảo Lục Đạo Thiên Luân. Lúc này Lục Đạo Thiên Luân rủ xuống thiên ti vạn lũ luân hồi tạo hóa chi khí, phun ra nuốt vào thiên địa ở giữa vô tận đạo vận. Thỏa thỏa tiên thiên chí bảo, địa phủ chí bảo chi danh không kém. Thấy thế, thái thượng lão quân sắc mặt trở nên màu tràm, giống như ác quỷ. Hắn không ngốc, tự nhiên tinh tường, cái này là gặp ngăn cửa sự tình. Cái này khiến hắn nghĩ tới lúc trước Vu Yêu đại chiến, vì để tránh cho nữ hoa lẫn vào đến Vu Yêu đại chiến bên trong, hắn làm ra đồng dạng chuyện như vậy. Chỉ là thái thượng lão quân không nghĩ tới, chính mình cũng có bị ngăn cửa một ngày. Hậu thổ nương nương một cử động kia, để Hồng Hoang thiên địa đều là một mảnh kinh hô. Đông đảo đại thần thông giả bây giờ không có nghĩ đến, cái này phong thần lượng kiếp ngay tại tranh đấu hung tàn xiển giáo cùng tiệt giáo thánh nhân, không có động thủ, ngược lại là hậu thổ nương nương cùng lão tử trước đụng vào nhau. Mặc dù đoán được hậu thổ nương nương là đến ngăn cửa, thái thượng lão quân vẫn là lạnh lùng nói: "Hậu thổ, ngươi đây là ý gì? Vô duyên vô cớ giáng lâm Đại Xích Thiên, là cảm thấy bần đạo có thể tùy ý khi nhục. Thái thượng lão quân nội tâm sát cơ liên tục xuất hiện. Lúc trước, hắn ngăn cửa Thái Tố Thiên Hoa Hoàng cung bên trong, chỉ là ngăn cản nữ hoa nhúng tay Vu Yêu đại chiến. Đồng thời, vì phòng ngừa triệt để ác nữ hoa nương nương, Vu Yêu đại chiến về sau, còn duy trì Phục Hy thành vì nhân tộc nhân hoàng. Bây giờ, hậu thổ nương nương ngăn cửa, đây chính là muốn tuyệt hắn khai thiên tam bảo một trong thái cực đồ. Tiên thiên chí bảo chi tranh, đây chính là tuyệt đối sinh tử đại thù. Bản cung vì cái gì mà đến? Đạo hữu nhất thanh nhị sở, làm gì giả ngu? Lúc trước các người có thể tính toán chúng ta Vu tộc, ta liền không thể chủ động xuất kích sao? Nói, lục đạo thiên luân thần năng vô tận, bắn ra thao thiên khí tức nghiền ép xuống tới, thật giống như thiên băng địa liệt, đáng sợ như vậy khí tức giáng lâm, đại xích thiên tựa như là giấy. Hậu thổ nương nương đứng tại lục đạo thiên luân trên đỉnh, khóe miệng mỉm cười, loại này cảm giác khi dễ người, để hắn dâng lên một trận đã lâu cảm giác hưng phấn. Đồng thời, nàng lại lần nhớ tới Tô Thanh, rõ ràng chí bảo vô số, lại là từ Đại Phạm Thiên trong tay, cướp đoạt Nại Hà Khuê cùng Tu La Kính, sau đó rất là dáng vẻ hưng phấn. Hiện tại, ta tựa hồ có chút lý giải Tô Thanh. Hậu thổ trong lòng sinh ra như là suy nghĩ, nếu như Tô Thanh biết những này, không biết có phải hay không là im lặng, lại nói. Bọn hắn thập nhị tổ Vu từ đầu đến cuối cho rằng Vu tộc là bàn cổ chính tông, Tam Thanh đồng dạng cho rằng bọn họ là bàn cổ chính tông. Ai cũng không phục ai, chỉ là bàn cổ nguyên thần Tam Thanh, thành tựu thiên đạo thánh nhân, mà Vu tộc chỉ có thể kéo dài hơi tàn, Vu tộc triệt để mất đi bàn cổ chính tông chi danh. Hiện tại, nàng hậu thổ không chỉ có muốn ngăn cửa, chính là muốn hướng về bàn cổ Tam Thanh tối cường giả Thái Thượng lão quân lượng kiếm. Lại lần hướng thế gian chứng minh, Tổ Vu không yếu hơn người, Tổ Vu mới là tổ thần chân chính truyền thừa, Thái Thượng lão quân cũng tuyệt đối không thể lùi bước, kia có thể là khai thiên chí bảo thái cực đồ a. Tuyệt đối không thể có mất, lần này liền xem như thủ đoạn cuối cùng, đều muốn thi triển đi ra. Thái thượng lão quân nội tâm sinh ra ý nghĩ như vậy, gần như đồng thời, hắn vỗ thiên linh, lập tức mở ra một đóa mấy chục mẫu phương viên khánh vân. Một tôn linh lung bảo tháp huyền không bất động, rủ xuống vạn đạo huyền hoàng chi khí, trên bảo tháp các loại quang hoa lưu chuyển, du tẩu tại hắn khánh vân bên trong, chính là hồng hoang thiên địa bên trong. Số 1 số 2 phòng ngự chí bảo, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, bảo vật này chính là bàn cổ khai thiên công đức, cùng với thiên địa ở giữa đản sinh huyền hoàng chi khí ký kết mà thành. Hậu thiên công đức chí bảo, đứng ở đỉnh đầu, đã tiên thiên đứng ở thế bất bại, liền xem như hậu thổ lục đạo thiên luân, đã lột xác thành vì tiên thiên chí bảo. Bị thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp sinh ra vô tận huyền hoàng đám mây ngăn trở, trong lúc nhất thời cũng rủ xuống không xuống, ngăn trở lục đạo thiên luân tuyệt đối không phải thái thượng lão quân mục đích. Hắn chỉ có một cái ý nghĩ, kia chính là nhanh lên tránh thoát hậu thổ trói buộc. Nghĩ đến đây chỗ, hắn tay cầm bàn long biển quải hướng phía hậu thổ đánh qua. Bàn long biển quải nhìn như cũng không nổi danh, tại thái thượng lão quân trong tay, lại là đủ để khai thiên tịch địa. Trong chốc lát, liền khuấy động vô biên thương khung, hình thành khủng bố hỗn độn khí lưu cuốn về phía hậu thổ. Thấy thế, hậu thổ cũng không dám khinh thường. Khánh vân bên trong, thập bát tầng địa ngục tháp nổi lên, bắn ra vô tận thần năng. Nằm ngang ở bàn long biển quải trước, đem bàn long biển quải ngăn trở, mà thái thượng lão quân đâu? Lại là vỗ đầu một cái, khánh vân bên trong bỗng nhiên hiện ra tam đạo huyền khí. hóa thành lưu quang biến mất. Nhiều lần, chỉ nghe chính đông phương hướng truyền đến một tiếng chuông vang, một cái đầu mang cửu vân quan, thân xuyên đỏ chót bạch hạc, dáng tiêu áo đạo nhân, kỵ thú mà tới, trong tay huyền quang dậy sóng, cùng một thanh bảo kiếm lẫn nhau tương ứng. Nhìn thấy thái thượng lão quân, lại là hét lớn: "Lý đạo huynh, ta đến giúp ngươi một tay." Hậu thổ thần sắc có chút kinh ngạc, hơi có vẻ ngưng trọng. Nàng cảm giác người đạo nhân này khí tức cùng thông thiên đạo nhân có chút tương tự, đặc biệt là bảo kiếm phía trên dũng động kiếm quang, cực kỳ khủng bố. Có lẽ liền xem như cùng Hạo Thiên Đại Đế so sánh với, đều không thua bao nhiêu. Dạng này một cái kiếm đạo cao thủ, nàng chưa từng có nghe nói qua. Lệnh hậu thổ không khỏi theo âm thanh hỏi: "Ta thế nào cho tới bây giờ đều không có kiếm đạo qua ngươi?" Cầm kiếm đạo nhân cười cười, làm ca nói: "Hỗn nguyên sơ phán đạo như tiên, thường hữu thường không được tự nhiên. Tử khí đông lai 30.000 dặm, văn kiện nhốt ngày sinh 5.000 năm. Nói xong, cầm kiếm đạo nhân đánh cái chắp tay: "Ta chính là Thượng Thanh đạo nhân." Theo sau đã cầm kiếm trong tay giết tới đây. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.